Vạn Linh Chi Chủ, chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rạng sáng ngày hôm sau, khi mặt trời bắt đầu rọi những tia sáng đầu tiên của mình xuống Thanh Phong Thành cũng là lúc Vương Minh bắt đầu tỉnh giấc. Hắn cùng Thanh Tâm đã hẹn nhau sáng nay khởi hành sớm để còn kịp đến Thanh Phong nông trường kịp trời tối. Thế nhưng khi hắn bước chân xuống lầu đã thấy Thanh Tâm ngồi sẵn dưới đại sảnh, một bên pha trà một bên ngâm nga một điệu hát. Vừa thấy hắn xuất hiện, nàng vui vẻ reo lên. Bữa sáng muội chuẩn bị xong rồi, huynh mau ăn nhanh lên để còn kịp lên đường. Nàng một bên vẫy tay gọi Vương Minh, một bên bắt đầu múc thức ăn vào hai cái bát để sẵn trên bàn. Liếc nhìn bữa sáng được chuẩn bị sẵn, trong đầu Vương Minh tràn đầy nghi hoặc. Đây chắc là món ăn do Thanh Tâm là rồi. Từ mùi thơm bốc lên từ món ăn cùng với mùi thảo dược quen thuộc, món ăn của Thanh Tâm làm ra là độc nhất vô nhị, không quá khó để nhận ra. Thế nhưng làm thế quái nào mà cô ấy có thể nấu ăn được? Bọn họ có còn ở trong biệt viện tại Vạn Thú Tông nữa đâu cơ chứ? Mấy món này muội nấu phải không? Làm cách nào muội có thể nấu ăn được trong khi chúng ta đang ở bên ngoài được? Vương Minh húp một miếng súp tò mò hỏi. Miếng súp nóng hổi trôi xuống dạ dày khiến Vương Minh cảm thấy cả người như được hâm nóng cả lên, tràn trề năng lượng. Đây không phải là lần đầu tiên ăn món ăn của Thanh Tâm, nhưng không có khi nào mà hắn bớt ngạc nhiên trước các món ăn của nàng cả. Nhờ nàng mà việc học cách chế biến món ăn cho linh thú của hắn có những tiến triển vượt bậc. Thế nhưng cũng chính nàng khiến hắn lười hơn trong việc này. Cho dù hắn biết phụ thuộc vào người khác là không tốt, thế nhưng hắn cũng hơi nhụt chí khi mà hắn có phần hoài nghi về việc đám linh thú của chính mình có thể sẽ phản bội, chỉ để đổi lại một bữa ăn ngon miệng. Mùi thức ăn bốc lên nghi ngút cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Tiểu nhị đâu, mau chuẩn bị cho chúng ta một phần thức ăn như bên kia. Một người đàn ông ngồi gần đấy vừa nói vừa chỉ tay về phía bàn của Vương Minh. Vương Minh nở nụ cười quỷ dị nhìn Thanh Tâm đã vậy còn không quên đá lông mày mấy cái khiến nàng bối rối quay mặt đi chỗ khác giả vờ như không thấy. Trong lúc hai người đang chọc nhau thì tiểu nhị của tửu lâu phải đau khổ tìm khách giải thích cho người khách kia rằng món ăn đó không nằm trong thực đơn của bọn họ. Hai người nhanh chóng ăn sáng sau đó xuất phát. Sau một hồi hỏi thăm hắn mới biết được hóa ra do quá háo hức nên Thanh Tâm cả đêm qua không ngủ được. Vì thế nàng quyết định thuê nhà bếp của quán trọ để chuẩn bị bữa ăn mấy ngày tới cho đám linh thú cùng bọn họ. Lời kể của Thanh Tâm khiến Vương Minh trợn tròn mắt. Hắn chỉ mới nghe thấy người ta bỏ tiền ra để người khác phục vụ mình chứ chưa từng thấy ai trả tiền chỉ để mình được phép tự phục vụ bản thân mình cả. Quảng cáo. Thế nhưng hắn cũng phải công nhận một điều là khẩu vị của bọn hắn đã bị nàng nuông chiều quá mức. Hắn còn dễ nói chứ, hai con linh thú của hắn bây giờ bắt đầu chê món thịt nướng của hắn rồi. Thanh Phong Thảo Nguyên là thiên đường của rất nhiều loại linh thú. Đa phần bọn chúng đều là động vật ăn cỏ nên tính tình khá hiền lành. Dọc đường đi Vương Minh bắt gặp từng đàn thanh ngưu đang thong thả gặm cỏ. Thanh ngưu chỉ là yêu thú cấp thấp chưa được khai mở linh trí, đứng ở đáy của chuỗi thức ăn. Thế nhưng bọn chúng khí lực khá lớn, nếu di chuyển theo đàn thì bất kỳ tên thợ săn nào muốn nhắm đến bọn chúng cũng phải suy nghĩ cẩn thận. Yêu thú và linh thú là hai hệ thống tu luyện hoàn toàn khác nhau. Thọ nguyên cả hai bên đều rất dài, thế nhưng tốc độ tu luyện chậm chạp khiến bọn chúng phải tìm những phương pháp khác nhau để tăng tốc độ tu luyện. Yêu thú khi tu luyện đến cấp độ 3 đã có khả năng luyện hóa hoành cốt miệng nói tiếng người. Linh trí không thua gì một nhân loại bình thường cả. Đến cấp 4 bọn chúng có thể thoát biến thành nhân dạng và có thể tự do chuyển đổi giữa hai hình dạng đó. Tỷ lệ hóa hình càng hoàn mỹ thì lúc tu luyện công pháp nhân loại càng thuận buồm xuôi gió. Thậm chí với những yêu tộc cao cấp bọn họ còn có cả công pháp cho riêng chủng tộc của mình. Thế nhưng bên cạnh những tiện lợi thì nó cũng sinh ra những điểm bất lợi. Ví dụ như việc luyện hóa xương cốt và cơ thể khiến bọn chúng không phải là yêu thú thuần khiết, do đó việc tu luyện có thể nhanh chóng và thuận lợi hơn. Nhưng như con người bọn chúng sẽ dễ gặp bình cảnh. Không chỉ vậy, việc đột phá huyết mạch cũng trở nên gian nan chắc trở hơn. Thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng. Đồng thời việc biến hình khiến cấu trúc cơ thể không được hoàn mỹ như ban đầu, khiến cho sức mạnh ở dạng yêu thú của bọn chúng bị hao hụt đi ít nhiều. Cấp độ càng cao, điều này càng thể hiện rõ ràng hơn. Cũng chính vì thế nên không phải yêu thú nào cũng chọn con đường hóa thành nhân loại, bởi vì theo bọn chúng đó là một sự đánh đổi quá lớn. Hoặc đôi khi chỉ là bọn chúng cảm thấy tự hào với chính bản chất của bọn họ, chứ không cần phải hóa hình chỉ để tìm cách hòa nhập với nhân loại của yêu thú. Tuy bị chính đồng loại chỉ trích là cổ hủ và bảo thủ thế, nhưng bọn họ vẫn duy trì tín niệm của bản thân mình. Chẳng qua đứng trước mắt bọn họ là một vấn đề nan giải. Tốc độ tu luyện quá chậm. Chính bọn họ cũng nhận ra được vấn đề này, thế nhưng với niềm kiêu hãnh và sự kiên định với tín niệm của bản thân mà bọn họ vẫn cố gắng duy trì. Thế nhưng càng về sau bọn họ càng sốt ruột khi những người đồng loại của bản thân ngày càng bỏ xa mình. Đến những thời điểm mà không phải ai cũng có thể kiên định với niềm tin ban đầu nữa, và kết quả là không ít người từ bỏ mà lựa chọn con đường kia, và cuối cùng kỳ tích cũng xuất hiện. Sự ra đời của chức nghiệp ngự thú sư cũng đánh dấu sự xuất hiện của linh thú. Bọn họ cũng tìm ra được câu trả lời cho câu hỏi đã dày vò bản thân bao lâu nay. Khi mà bọn họ tìm thấy được chìa khóa của sự đột phá. Nhân loại được xem như là cầu nối giữa các linh thú với nhau, đồng thời là cầu nối giữa bản thân linh thú và thiên địa. Thông qua mối quan hệ đó, bọn chúng có thể không cần phải hóa thành nhân hình vẫn có thể tu luyện được. Quảng cáo, tuy chỉ là một nhánh tu luyện mới của yêu tộc xuất hiện chưa tới vạn năm, thế nhưng hệ thống tu luyện của linh thú ngày càng được phát triển và mở rộng. Linh thú dần dần khẳng định được địa vị của mình trong cộng đồng yêu tộc. Với những ưu điểm của mình, nó càng ngày càng thu hút được nhiều sự chú ý hơn. Thậm chí không ít yêu tộc mang huyết thống cao cấp cũng chấp nhận làm linh thú của nhân loại để tìm con đường khai phá toàn bộ tiềm năng của bản thân. Giống như địa bàn của Vạn Thú Tông hiện tại chiếm giữ, bao gồm lãnh thổ của Bạch Hổ, Huyền Vũ cùng non nửa Thao Thiết Đế Quốc trước đây. Cũng vì thế bọn họ có mối quan hệ sâu sắc với Bạch Hổ nhất tộc ở một khu rừng cổ ở phía tây của Đại Lục. Thỉnh thoảng Vạn Thú Tông vẫn đưa một nhóm thanh niên thiên phú xuất sắc đến với mong muốn kiếm một con thần thú Bạch Hổ về làm linh thú cho bản thân mình. Thế nhưng số lượng Bạch Hổ rất ít và bọn chúng cũng có những yêu cầu rất cao đối với người đồng hành cùng mình, vì thế trên cơ bản bọn họ đều phải trở về tay không. Nghe nói người ký kết được linh ước với một con Bạch Hổ gần đây nhất là Tông Chủ Tinh Thiên Nhai. Và chuyện này xảy ra cũng là gần ngàn năm trước rồi. Vương Minh vẫn bỏ trống một vị trí linh ước, một phần cũng vì hắn mong muốn có cơ hội kiếm một con Bạch Hổ về làm bạn đồng hành của mình. Huyền Vũ nhất tộc sau trận đại chiến vạn năm trước đã lui về ở ẩn ở sâu bên trong Bắc Hải, gần như cắt đứt quan hệ với thế giới bên ngoài. Thỉnh thoảng vẫn có truyền thuyết về sự xuất hiện của bọn họ, thế nhưng chưa có ai thực sự chạm mặt bọn họ cả. Hoặc có thể là chưa ai tiếp xúc với họ mà có thể trở về. Huyền Vũ nhất tộc khá đặc biệt. Theo những tài liệu hắn tìm hiểu được thì theo truyền thuyết trận đại chiến vạn năm trước, Vạn Thú Tinh đứng trước nguy cơ hủy diệt. Không biết bao nhiêu yêu tộc ngã xuống để bảo vệ nơi này. Tuy bọn họ thành công bảo vệ nơi đây, thế nhưng trận chiến cuối cùng khiến Vạn Thú Tinh gần như nứt toác. Thiên địa băng liệt, vạn vật điêu tàn. Vào thời điểm ấy, một vị lão tổ của Huyền Vũ Đế Quốc quyết định hy sinh thân mình để bảo vệ thế giới chi linh của Vạn Thú Tinh, giúp nó vượt qua được kiếp nạn. Sau trận đại chiến đấy, Huyền Vũ Đế Quốc nhanh chóng xuống dốc. Các thế lực khác cũng tổn thất thảm trọng, vì thế cũng lui về nghỉ ngơi dưỡng sức. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, Huyền Vũ nhất tộc lui về ở ẩn. Huyền Vũ Đế Quốc theo đó cũng sụp đổ theo. Trong lúc Tam Đại Đế Quốc nghỉ ngơi dưỡng sức thì nhân loại bắt đầu nhân cơ hội này đứng ra thành lập các thế lực to nhỏ ở khắp nơi nhằm tranh giành quyền lợi. Tam Đại Đế Quốc một phần do muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, một phần là do chủ quan nên cứ mặc kệ các thế lực đấu đá lẫn nhau. Quảng cáo, bọn họ cứ nghĩ đợi mọi người đánh nhau sứt đầu mẻ chán thì đến lúc bọn họ dưỡng sức xong là có thể nhẹ nhàng đứng ra dọn dẹp tàn cuộc. Thế nhưng bọn họ đánh giá thấp năng lực cùng dã tâm của nhân loại. Đến lúc bọn họ nhận ra được vấn đề thì đã quá muộn. Các thế lực nhân loại nhanh chóng phát triển và bành trướng thế lực của mình và dần dần tạo thành thế chân vạc đối chọi với Tam Đại Đế Quốc. Tam đại đế quốc đánh mất quyền kiểm soát vạn thú tinh vào tay nhân loại phải rút lui về ở ẩn. Cho đến khoảng 5.000 năm trước Thanh Lân Tán Nhân thành lập Vạn Thú Tông. Thanh Lân Tán Nhân tìm đến Bạch Hổ nhất tộc. Sau một quá trình thương thảo mới thuyết phục được bọn họ đứng cùng chiến tuyến với mình. Dưới sự trợ giúp của Bạch Hổ nhất tộc, Vạn Thú Tông nhanh chóng trở thành một trong những thế lực đỉnh cao của Vạn Thú Tinh. Tuy phần thắng cuối cùng cũng nghiêng về phía Vạn Thú Tông thế nhưng có hai thế lực đứng ra ngăn chặn không để bọn họ độc chiếm toàn bộ Vạn Thú Tinh. Thế lực thứ nhất là Dưỡng Long Điện do Lãnh Gia cầm đầu. Bọn họ không chỉ tìm ra được một bí cảnh sinh sống đại lượng long hệ yêu tộc mà còn có mối quan hệ đặc biệt với Thao Thiết nhất tộc. Lãnh Gia có vẻ như là thế lực dưới trướng được Thao Thiết nhất tộc xây dựng nên hòng tranh bá Vạn Thú Tinh một lần nữa. Thế nhưng sự xuất hiện của Thanh Lân Tán Nhân cùng Vạn Thú Tông khiến kế hoạch của bọn họ phá sản. Thế nhưng thế lực của bọn họ cũng không đơn giản nên Thanh Lân Tán Nhân cùng Bạch Hổ tộc trưởng cuối cùng cũng phải chấp nhận sự tồn tại của Dưỡng Long Điện. Linh Thú Cung là do những thế lực khắp nơi còn sót lại trên Vạn Thú Tinh tập hợp lại. Không chỉ thế, bọn họ cũng học theo Thanh Lân Tán Nhân liên kết với Kỳ Lân nhất tộc, nhờ đó có thể bảo trụ được hơi tàn trước sự tấn công của Vạn Thú Tông. Cuối cùng Vạn Thú Tông cùng Bạch Hổ nhất tông trở thành người thắng lớn nhất, chiếm lấy hơn nửa Vạn Thú Đại Lục. Kéo dài từ Bắc Hải đến phía Bắc của Vẫn Tinh Sơn Mạch. Dưỡng Long Điện là thế lực dưới trướng Thao Thiết nhất tộc chiếm cứ vùng phía Nam của Vẫn Tinh Sơn Mạch. Còn Linh Thú Cung thì một bên cung phụng Kỳ Lân nhất tộc, một bên cùng với Dưỡng Long Điện tạo thành đồng minh ngăn chặn dã tâm thống nhất Vạn Thú Tinh của Thanh Lân Tán Nhân. Vốn mong muốn ban đầu của Thanh Lân Tán Nhân là thống nhất Vạn Thú Tinh. Xây dựng một trật tự mới khiến nơi đây bình yên trở lại, không còn phải chịu cảnh chìm nổi trong chiến loạn, vì thế thấy mục đích của mình về cơ bản đã thành công nên cũng quyết định thu tay lại. Tuy biết sự tồn tại của Dưỡng Long Điện cùng Linh Thú Cung như hai quả bom nổ chậm, nhưng hắn không muốn mọi người xung quanh hy sinh quá nhiều vì lý tưởng của bản thân. Cách chương.